Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 174, thành công. Góc truyện audio.com. Thứ được chứa đựng trong bình này là năng lượng thuần khiết được chiết xuất từ từ tử tinh nguyên của lục giai ma thú tử tinh dực sư vương ngưng tụ. Lại cho con cái, không biết có làm Lưu trưởng lão động tâm không? Cầm trong tay bình lưu ly, cơ huyền dáng vẻ tự tin cười khẽ với Lưu trưởng lão. Ánh mắt Lưu trưởng lão nhìn chằm chằm không rời tử sắc dung dịch trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh. Năng lượng hùng hồn như thế, hắn nếu là có thể luyện hóa được, chỉ sợ thực lực lâu nay của hắn bị đình trệ thì dù không đột phá cũng sẽ thành công tăng tiến vượt bậc. Trong lòng nặng nề thở dài một chút, thật là không thể nghĩ tới cơ huyền có thể xuất ra kỳ bảo bậc này. Đối với đấu vương đỉnh phong cường giả như lão thì sức dụ hoặc này so ra vẫn kém hơn đấu linh đan rất nhiều. Nhưng là Lưu trưởng lão cũng rõ ràng, nếu nghĩ lấy lục giai thủy hệ ma hạch đổi lấy đấu linh đan. Trừ phi chân chính gặp một ít tên phá của, nếu không mà nói, muốn từ trong tay luyện dược sư đổi lấy đấu linh đan. Hẳn có chút khó khăn, lúc trước nói ra điều kiện trao đổi bậc này. Cũng là đúng như lời Hách trưởng lão nói, có chút như sư tử há mồm, Lưu trưởng lão liếm liếm môi, vẻ mặt rất là do dự, mặc dù tử sắc dung dịch này quý hiếm, nhưng là cứ như vậy đổi đi lục giai ma hạch mà lão chân quý nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, thật sự có chút làm hắn khó có thể tiếp nhận, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trên mặt vẻ mặt biến ảo liên tục, Lưu trưởng lão làm ra vẻ bình tĩnh nói. Chấm, chỉ một bình dung dịch này mà đổi lấy lục giai ma hạch này. Ta thực sự sẽ bị lỗ vốn Nga. Cơ huyền nhìn dáng vẻ của Lưu trưởng lão thì cười thầm trong lòng. Biết lão muốn chết đi được nhưng vẫn ngại mặt mũi. Từ trong nạp giới cậu lấy ra thêm một bình lưu ly trong suốt với lượng dung dịch tương đương ra. Tuy hai bình dung dịch này so ra kém với giá trị lục giai ma hạch nhưng vật này cũng cực kỳ hiếm lạ. Đặc biệt nó còn có năng lượng hỏa thuộc tính tinh thuần. Nói về chỗ tốt, chỉ sợ hơn xa lục giai ma hạch mà trưởng lão đang nắm giữ. Nhìn bình thứ hai vừa xuất hiện Lưu trưởng lão đã muốn lao lên đổi rồi có điều vẫn áp chế tâm tính lại hắng giọng. Hai bình vẫn có vẻ hơi miễn cưỡng. Nếu có thêm một bình nữa thì ta nhịn đau đem lục giai ma hạch cho ngươi. Ở một bên, Hách trưởng lão nghe được lời nói này. Da mặt run run lên, cũng là chưa mở miệng xen vào, chỉ là ánh mắt nhếch lên liếc mắt nhìn cơ huyền một cái. Làm như là đang nhìn quyết định của cậu, mà với cơ huyền thì năng lượng từ tử tinh nguyên với bản thân cậu hoàn toàn vô tác dụng. Với tử tinh dực sư vương bên cạnh thì muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng cơ huyền không phải ngốc tử, hay tên thổ hào mới phất tiêu sai lung tung, ai? Dung dịch này ta cũng chỉ là may mắn có được một ít. Lưu trưởng lão muốn ta thêm nữa. Thật sự làm khó cho ta. Thở dài một tiếng, cơ huyền lắc lắc đầu. Làm bộ đem hai bình dung dịch thử chậm rãi thu hồi. Ánh mắt rảo hoạt vẫn quan sát phản ứng của Lưu trưởng lão. Mà nhìn thấy hành động của cơ huyền như vậy. Trong mắt Lưu trưởng lão nhất thời hiện lên một chút lo âu. Mạnh mẽ ngăn chặn xúc động trong lòng, hướng về phía cơ huyền mạnh mẽ cười nói, tiểu tử kia, địa hỏa liên tử này mặc dù của hiếm, mà ngươi cũng có thể rõ ràng giá trị của lục giai ma hạch. Nó tương đương với một đầu ma thú cấp đấu hoàng, mà có bao nhiêu người chủ ý dám đánh giết bọn chúng. Trong nội viện có rất nhiều trưởng lão, ngoại trừ đại trưởng lão đang ở bên ngoài. Có lẽ lục giai ma hạch trong tay ta chỉ là một viên duy nhất. Lời nói này có ý gì chứ? Không nghi ngờ là cố ý âm thầm nhắc nhở cơ huyền. Hiện giờ trong nội viện, hắn là người duy nhất có trong tay mai lục giai ma hạch. Nếu không cùng hắn trao đổi, chỉ sợ cũng chỉ có thể là hai bàn tay trắng mà thôi. Bản thân ta cũng rất muốn, nhưng đáng tiếc là không cách nào mà lấy ra được thêm cho ngài. Cơ huyền bày ra bộ dạng tiếc nuối nói với Lưu trưởng lão. Động tác thu hồi hai bình lưu ly nhanh hơn vài phần. Sau đó đánh mắt với Hách trưởng lão ra hiệu gầm.

nếu không phải là dùng cánh, muốn leo lên mà không có đấu khí hùng hồn chống đỡ là chuyện không có khả năng. Hơn nữa nhìn sơn phong bốn phía, còn có vài tòa ngọn núi cao đứng sừng sững, vừa vặn đem ngọn núi nhỏ che lấp bằng những cây đại thụ xanh Thân hình dừng ở trên ngọn núi nhỏ, Cơ Huyền nhìn hoàn cảnh bốn phía. Cảm giác thỏa mãn gật gật đầu, Cơ Huyền nhanh chóng từ trong nạp giới đem vài loại dược liệu cực kỳ hiếm thấy ra. Chỉnh tề đặt ở bãi cỏ trước mặt, nhất thời mùi thơm nồng đậm của thuốc liền bao phủ ra cả ngọn núi nhỏ. Hít sâu một hơi, làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Từ trong hư không một kim sắc dược đỉnh ầm ầm hạ xuống. Trên thân dược đỉnh có 9 con kim long tự như có linh trí. Uốn lượn xung quanh, đây là lần đầu tiên Cơ Huyền thử luyện chế lục phẩm đan dược, nhất định phải cẩn thận từng chút một. Hầu hết dược liệu đều được lưu lại trong giới chỉ của Hà Kim. Chỉ có thiếu một vài nguyên liệu đặc thù khó tìm thấy ra. Nhưng dù vậy thì số dược liệu này chỉ đủ cho một lần luyện dược. Nên bắt buộc phải thành công. Vậy thì nên thử luyện chế long lực đan trước. Khẽ lẩm bẩm vài tiếng, Cơ Huyền đem các dược liệu luyện chế long lực đan để riêng ra, sau đó bắt tay vào luyện dược. Cơ Huyền triệu hồi ra một hoàng kim hỏa diễm. Tâm thần tập trung vào trong dược đỉnh bắt đầu cẩn thận luyện chế. Hiện giờ thực lực của Cơ Huyền đã là cấp bậc đấu linh. Vô luận là đấu khí hùng hồn hay trình độ khống chế lửa đều đã tiến bộ rõ rệt. Cho nên đợt luyện chế này so với lần tỉ thí cùng với Tiêu Viêm dễ dàng hơn rất nhiều. Bên trong tĩnh thất, thanh sắc hỏa diễm xuyên thấu qua dược đỉnh bắn lên vách tường. Bốc lên vũ động như một đầu ác ma đang dương nanh múa vuốt. Trong lúc đó dược liệu trước mặt Cơ Huyền cũng đang nhanh chóng vơi bớt đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ mất khoảng một canh giờ đồng hồ đã luyện chế thành công. Tất cả diễn ra theo ý muốn. Ngưng, quát khẽ một tiếng, nhất thời một đạo ánh sáng đỏ sậm từ trong dược đỉnh bắn ra ngoài. Cuối cùng bị Cơ Huyền mạnh mẽ nắm trong lòng bàn tay. Đánh giá qua một chút, lúc này mới thỏa mãn gật đầu đem bỏ vào bình ngọc rồi thu vào trong nạp giới. Luyện chế lần này mặc dù thành công luyện ra 2 hoàn long lực đan. Xác suất thành công vượt qua 9 thành, quả nhiên với thực lực đại tăng thì luyện chế đan dược dễ dàng hơn nhiều. Hoàn thành xong những chuyện này, Cơ Huyền nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, từ trong nạp giới lấy ra một hoàn hồi khí đan nhét vào miệng. Xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện, Cơ Huyền muốn đạt tới trạng thái toàn thịnh để luyện chế lục phẩm đan dược này, cách chương.